Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 232, Tứ Đại Thiên Vương. Đỉnh Phúc Trong Lâu rất là náo nhiệt, người đến người đi, vô số các thần tiên giơ chén rượu nhóm uống tiên giới đặc hữu tiên nhưỡng. Thử Thiên hiển nhiên là nơi này khách hàng cũ, căn bản không cần người tiếp chờ. Thử Thiên trực tiếp liền mang theo Tống Kiệt đi tới một giản đơn ở giữa chi nội. Đơn ở giữa chi nội có một chương bàn tử, còn có mấy chương ghế, một chương giường, rất nhiều bồn hoa, không thể nói xa hoa, nhưng là cũng coi như là ưu nhã. Tại trên bàn, để một bộ quần áo, còn có một khối lệnh bài thân phận cùng một cái quạt xếp. Quần áo là bạch sắc, giống cái loại này cổ đại thời điểm đại hộ nhân gia công tử mặc quần áo. Mặt trên còn có rất nhiều kim sắc hoa văn, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp. Lệnh bài thân phận cùng Tống Kiệt không sai biệt lắm, nhưng là này một khối lệnh bài thượng viết lại là ba cấp đại tiên Tống Kiệt. Thân phận không ngừng cao một cái cấp bậc. Thử Thiên đóng cửa lại, nói ra, này đó là ngươi trang phục. Đây là ta mượn tới, dùng xong còn phải đổi hồi đi, mặc vào thử. Tống Kiệt nghe vậy, cũng không nét mực, trực tiếp bỏ đi trên người mình gia đinh phục, thay cái kia một thân trường bào màu trắng. Không lâu sau, trường bào màu trắng trong người, quạt xếp nơi tay, eo ở giữa một khối ba cấp đại tiên lệnh bài. Hơn nữa Tống Kiệt dáng người cùng khuôn mặt đều không tồi. Tống Kiệt lại lộ ra một chút cái kia bĩ hư tươi cười. Cả người cực kỳ giống cái loại này cả ngày ăn không ngồi rồi đại thiếu gia. Thử Thiên nhìn xem Tống Kiệt, vừa lòng gật gật đầu. Không tồi không tồi, hơn nữa ta phụ trợ, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Dứt lời, chỉ thấy Thử Thiên cởi ra chính mình quần áo bên ngoài. Thử Thiên thình lình xuyên hai tầng quần áo. Cởi quần áo xuống lúc sau, bên trong còn có một thân màu xám gia đinh phục. Chỉ thấy Thử Thiên khom người xuống, trên mặt đã lộ ra lấy lòng tươi cười, hướng Tống Kiệt phía sau một chạm, điển hình thiếu gia cùng gia đinh. Tống Kiệt cũng là cực là vừa lòng gật gật đầu, nói, chuột huynh, ngươi không đi làm bao bì công ty thật là đáng tiếc, lãng phí người mới a. Bao bì công ty có ý tứ gì? Thử Thiên sửng sốt, không nghe hiểu. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Thử Thiên, tâm tưởng về sau vẫn là làm hắn thiếu tai họa điểm người đi. Lập tức Tống Kiệt liền khoát tay một cái, không có gì, thuận miệng nhắc tới thôi. Thử Thiên ồ một tiếng, lập tức Thử Thiên phất phất tay, ý bảo Tống Kiệt tốc độ nhanh lên. Tại lầu ba xa hoa bao ở giữa chi trung, còn có bốn cái đại nhân vật đang uống rượu. Đợi lát nữa người đi lên giao hảo bọn họ, ý tưởng cùng bọn hắn cùng nhau tiến vào Thái Thượng Phủ. Chuyện này liền thành, Tống Kiệt vừa nghe, có chút khó hiểu, hỏi, bốn cái đại nhân vật, ta tại sao phải cùng bọn hắn uống rượu? Thử Thiên hơi không kiên nhẫn giải thích nói, người ngốc a. Thái thượng lão quân nhiều vội a, liền tính ngươi là ba cấp đại tiên, nhân gia đều không nhất định có thể tự mình ra tới tiếp đối đãi ngươi. Nhưng là phía trên cái kia bốn vị đại nhân vật cũng không giống nhau. Ngươi cùng bọn hắn thân quen, lừa dối bọn họ đi chung với ngươi, Thái thượng lão quân khẳng định không dám thờ ơ a. Tống Kiệt nghe vậy, mới chợt hiểu ra. Tâm muốn gặp cái Thái thượng lão quân thật đúng là không dễ dàng a. Nga, nguyên lai như vậy, nếu như vậy, vậy thỉnh đi. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, làm ra một cái động tác tay mời. Thử Thiên đó là cực là không nhịn được liền ra cửa. Tống Kiệt cũng là vội vàng đuổi theo, đi theo Thử Thiên liền lên lầu ba. Lầu ba một ở giữa xa hoa ghế lô chi nội, đang ngồi bốn người. Bốn người này tại tiên giới kia đều là vang đương đương nổi danh. Bọn họ đó là tiên giới tứ đại thiên vương, Đông Phương Trì Quốc Thiên Vương, Danh Đề Đa La Trá, Cư Tu Di Sơn Eo Đông, Hoàng Kim Vi Địa, Trưởng Kim Long Hoa Hồ Điêu, Trước Thuận, phía Nam Tăng Trưởng Thiên Vương, Danh Bì Lưu Ly, Cư Tu Di Sơn Eo Nam, Lưu Ly Vi Địa, Ma Lễ Thanh, Trưởng Thanh Quang Bảo Kiếm Một Ngụm, Trước Phong, phương Tây Quảng Mục Thiên Vương, Danh Bì Lưu Bác Xoa, Cư Tu Di Sơn Eo Tây, Ma Lễ Hồng, Trưởng Bích Ngọc Thiết Bà Một Mặt, Trước Điều, phương Bắc Đa Văn Thiên Vương, Danh Bì Sa Môn, Cư Tu Di Sơn Eo Bắc, Thủy Tinh Vi Địa, Ma Lễ Hải, Quản Hỗn Nguyên Chân Châu Tán, Trước Vũ. Cho tới nay mọi người đối Tứ Đại Thiên Vương đều có một cái hiểu lầm. Tất cả mọi người lấy là Tứ Đại Thiên Vương vốn là Thiên Đình Thần Tiên. Kỳ thật không phải, bọn họ vốn là Phật giới Phật. Tây Du Ký phim truyền hình bên trong, tất cả mọi người xem qua Tôn Ngộ Không đại chiến Tứ Đại Thiên Vương. Nhưng kỳ thật kia đều là giả, kia đều là đoàn phim chế tác thời điểm lâm thời gia nhập. Chân chính nguyên tác Tây Du Ký là không có Tôn Ngộ Không đại chiến Tứ Đại Thiên Vương đoạn này. Bốn người này, Trì Quốc, Tăng Trưởng, Quảng Mục Đích, thấy nhiều biết rộng, bọn họ tại tiên giới cũng là vang đương đương đại tiên. Đều có được ba cấp đại tiên lệnh bài thân phận, cái này đều không phải là trọng điểm là bọn họ đều là Phật giới người, cho nên tại tiên giới, bọn hắn thân phận địa vị rất cao, so giống nhau ba cấp đại tiên thân phận muốn cao rất nhiều. Lúc này, bọn họ chính tại đơn ở giữa bên trong uống rượu mua vui. Bọn họ không phải là hòa thượng, bọn họ là thật Phật, uống rượu sẽ không say, căn bản không kiêng rượu. Trì Quốc là một cái thân thể khỏe mạnh đại hán, lúc này hắn uống chính cao hứng, vỗ bàn một cái. Liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, bưng chén rượu lên liền làm nổi lên thơ. Thiên đình chi thượng, Bắc quốc chi tiêu, Tứ Đại Thiên Vương, uống rượu tiêu diêu. Trì Quốc một bên rung đùi đắc ý, một bên nói, hảo, đại ca hảo thơ a, không hổ là đại ca, hảo thơ, cái này thơ vừa làm thôi. Mặt khác ba vị thiên vương lập tức vỗ tay khen hay. Đối phương cái này chi gian cùng nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều có ý cười truyền ra, mà Trì Quốc Thiên Vương cũng là phiêu, chỉ thấy hắn vung tay lên, nói, ai, cái này đều không tính cái gì, ta lại cấp mọi người tới cái tốt hơn. Dứt lời, Trì Quốc Thiên Vương liền bắt đầu ấp ủ lên. Không lâu sau, Trì Quốc Thiên Vương đỏ mặt nói, một chương tiểu giường. Hai người ngủ nha, nửa đêm, chổng vó, năm ngón tay sờ loạn, lưu lai lưu khứ, cưỡi đi lên, không nhổ ra được, dần già, thập phần thống khoái, Trì Quốc Thiên Vương cũng là có chút điểm uống nhiều quá. Một cao hứng, tiểu hoàng thơ bật thốt lên, mà mặt khác ba cái thiên vương cũng là sững sờ, mọi người đều là liếc mắt nhìn nhau, sau đó liền đồng loạt vỗ tay. Hảo thơ, đại ca hảo thơ, không hổ là ta đại ca Trì Quốc Thiên Vương, hảo thơ a, bội phục, bội phục. Mặt khác ba vị thiên vương lập tức vỗ tay khen hay. Chớ nhìn bọn họ đều thành Phật, nhưng là thành Phật lúc sau, không nhất định liền đại biểu là lục căn thanh tịnh, Phật giới cũng loạn đâu. Bọn họ Tứ Đại Thiên Vương hàng năm không tại Phật giới, hàng năm tại tiên giới du đãng, đã coi như là tiên giới thường trú nhân viên, phóng ở trên địa cầu, cái này kêu di dân, trọn vẹn từ Phật giới di dân tới rồi, dần già, liền cũng thái thượng thần tiên sinh hoạt. Lúc này, Trì Quốc Thiên Vương nghe được mặt khác ba vị thiên vương thổi nâng, hắn bản nhân càng là khoe khoang, bất quá nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy vang một tiếng, bang lên, bọn họ gian phòng đại môn liền bị người một chân đá văng, chỉ thấy một người mặc bạch y công tử văn nhã trực tiếp từ bên ngoài đi vào. Người nọ thân mặc cả người trắng sắc tơ vàng long bào, tẫn hiện tôn quý, tại hắn phía sau còn đi theo một người gia đình. Kia gia đình thoạt nhìn cực kỳ có nhãn lực gặp. Lạc hậu chủ tử nửa bước, khom lưng, thoạt nhìn cực kỳ nghe lời. Mà kia nam tử trong tay, càng là cầm một cái quạt xếp. Kia nam tử sau khi đi vào, trên mặt đã lộ ra một tia bĩ cười, thoạt nhìn cực kỳ phong lưu tiêu sái. Dầm một tiếng, kia nam tử trực tiếp ném ra quạt xếp, liền nhẹ nhàng phiến lên. Mà tại cái kia quạt xếp phía trên, viết bốn chữ lớn, cực là khí phách, đệ nhất thiên hạ, hảo thơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.